Cửu Tiêu, chương 653, Đại Náo Long Đình, góc truyện audio.com. U đế trở về, liền đi đoạt tiên minh trưởng lão bài vị, đông thổ người về trở về, liền đi đoạt trung tầng quyền hành, Nam Cương không có phần tâm tư này cùng tính toán, ngược lại là càng trực tiếp mượn Long Vương Thúc Ngao Lân thân phận trực tiếp chạy vội căn bản nhất Long Đình đi. Ha ha, đây cũng là các hiền thần thông, đều có đạo. Nói trắng ra là quản hắn là Tây Hoang trở về, hay là Đông Thổ trở về, hay là Nam Cương cứng rắn chen tới tham gia náo nhiệt, đơn giản chính là chạy vội một chút đi con tiểu hắc long kia. Hoặc nói long chủ, dù sao nhân quả quá lớn ai cũng không dám đưa nó đoạt đi, nhưng người nào cũng không yên lòng nó cứ như vậy lưu tại Bắc Vực, thế là chúng ta thiết Long Đình cũng tốt, tiên minh cũng tốt, ngược lại là vừa cho bọn hắn cơ hội. Bọn hắn muốn trong thiên minh đoạt quyền chui cũng tốt, muốn trực tiếp khống chế Long Đình cũng tốt, vì cái gì, chính là càng tiếp cận nó, càng khống chế nó. Cũng duy có như vậy, mới không có khả năng người khác tại dưới mí mắt của mình đối với nó động tay chân, cũng mới có thể tại vạn nhất thế gian tình thế lại có biến hóa gì lớn lúc trước tiên liền nắm giữ đối với mình có lợi chủ động, hoặc đoạt hoặc tranh hoặc giết ra tay càng mau hơn. Bọn hắn tất nhiên là đành ý kiến hay, có thể Bắc Vực vận mệnh vốn tại một đường, thì như thế nào cho phép lên như vậy tranh chấp. Bắc Vực vận mệnh, ha ha, người Bắc Vực từ nhìn đến so trời còn lớn hơn, nhưng lại cùng người ta có quan hệ gì? Ngay tại Long Đình thiết lập đằng sau, nửa tháng có thừa, bây giờ Thương Long nhất mạch địa giới, Bắc Vực tiên minh cùng. Long Đình chỗ, liền đã là cuồn cuộn sóng ngầm, tình thế phức tạp, đông thổ người về Tây Hoang U Đế, Nam Cương thần quân thế lực ba bên đi tới Bắc Vực tiên minh, đều là thân phận siêu nhiên, mà thái độ kiêu căng, vẻn vẹn thân phận của bọn hắn an trí vấn đề, liền đã dẫn phát liên tiếp hỗn loạn, làm cho lòng người lo lại bất đắc dĩ. Nguyên bản lúc này trong kế hoạch cũng đã đến muốn Bắc Vực tiên minh chính thức tại thế gian biểu diễn, đồng phát thiên hịch liệt kê từng cái tôn phù tội trạng cho đến chính thức phát binh trục lui tôn phù thời điểm, có thể kết quả bởi vì lấy những người này trở về, đừng nói thiên hịch liền ngay cả tiên minh nội bộ một loạt an bài, thậm chí là tiên minh trưởng lão vị trí, đều không thể đủ hoàn toàn định ra đến, ngược lại là bấp bênh càng bất ổn. Tại trên vị trí tiên minh. Trưởng lão, đã ngoài định mức tăng thêm rất nhiều danh ngạch lúc đầu thêm, chỉ có U Cốc Chi Đế, Đông Thổ Khương gia con rể Quý Trần Khang, Long Đình Vương Thúc Ngao Lân, mấy cái này đều là không thể không cho, dù sao thân phận của bọn hắn còn tại đó, mà lại đều là nội tình thâm hậu, nếu là ngay cả cái tiên minh trưởng lão vị trí cũng không cho, vậy chỉ sợ ngay lập tức sẽ nghênh đón căn cơ dung chuyển, chia năm xẻ bảy cục diện. Có thể cho tiên minh trưởng lão vị trí về sau, nhưng lại có vô số phức tạp loạn thế, ùn ùn kéo đến. U Cốc Chi Đế người bên cạnh thái độ cường ngạnh tất nhiên muốn danh liệt tiên minh trưởng lão chủ vị, bởi vì hắn thân phận cùng địa vị còn tại đó, lúc đầu Thái Bạch Tông chủ bọn người, liền so với hắn thấp hai bối phận, để hắn xếp hạng ở dưới, quả thật có chút không hợp đạo lý, chỉ là. Kể từ đó, Thái Bạch Tông chủ, Bắc Phương Thương Long nhất mạch Tức Châu thần phù thế gia, Đan Hỏa Tông nhất mạch đi ra khí lực lớn, lập qua đại công lại để ở nơi đâu? Chẳng lẽ nói, vẻn vẹn bởi vì thân phận 1.500 năm trước kia, liền muốn khiến cái này nguyên bản đối kháng tôn phủ Bắc Vực trụ cột vững vàng, ngược lại nghe theo mệnh lệnh của hắn, hết thảy dựa vào hắn vị này tiên minh trưởng lão đứng đầu ý chí làm việc đi kháng đế tôn thủ hạ tôn phủ. Mà đông thổ người về, thì ngay từ đầu là nghĩ nhiều tranh mấy cái tiên minh trưởng lão vị trí, ngoại trừ Trần Khang, còn có 3 năm người, đều là tu vi cùng thanh danh, thậm chí tại đông thổ thân phận, đều không thua tại Trần Khang quá nhiều, về tới Bắc Vực bọn hắn tự nhiên cũng không thấy được bản thân so cổ thông lão quái tức chúc bọn người kém tải. Chỗ nào ánh mắt ngắm lấy kỳ thật đều là tiên minh cao nhất trưởng lão vị trí. Nhưng nếu thật theo bọn hắn lời nói, chỉ sợ tiên minh trưởng lão vị trí, sẽ lại nhiều ra 7-8 cái tới. Mà trên một điểm này, cổ thông lão quái cùng thần phù tức gia, đồng dạng cũng là thái độ cường hoành, chỉ cấp bọn hắn một cái tiên minh trưởng lão vị trí, mặc dù những này đông thổ người về nắm lỗ mũi nhận chuyện này, nhưng ở trên trung giai quyền hành chức vụ chợt hạ khí lực lớn tranh đoạt bất quá nửa tháng thời gian, liền đã tối thiểu có 3 thành trở lên trung giai quyền vị bị đông thổ người về sở đoạt tạo thành một cỗ đại lực lượng. Mà nhất bất đắc dĩ là, bọn hắn thật đúng là bằng bản lĩnh thật sự đoạt. Bàn về phù triện trận khí chi đạo bản lĩnh, thậm chí cả tiên đạo đại quân chế tạo, bọn hắn đều có cao. Thâm tạo nghệ, xa không phải Bắc Vực những này dã lộ xuất thân tu sĩ có thể so sánh, trên cơ bản bọn hắn nhìn đúng vị trí nào đó, tu sĩ Bắc Vực liền chỉ có thối vị nhượng chức phần. Mà chiếm 3 thành còn không tính, bọn hắn vẫn tại tiến sát từng bước, mắt thấy bọn hắn đoạt đến vị trí, đã có gần nửa. Trong quá trình này, tự nhiên cũng náo động lên không ít nhiễu loạn, đan hỏa tông nhất mạch đan sư cùng thần phù tức gia bồi dưỡng ra được đại phù triện sư cũng tự nhiên không chịu cứ như vậy bị bọn hắn đoạt đi những này cực kỳ trọng yếu quyền chức trước sau tranh đến đoạt đi, nhưng thời gian dần trôi qua, liền có một ít ngôn ngữ sinh ra tức giận chỉ trích chúng ta bỏ đông thổ phú quý an ổn, không xa vạn dặm, về bắc vực đến đối kháng tôn phù, chỉ nguyện một thân bản lĩnh, còn tại cố lão, kết quả các. Ngươi lại chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, xa lánh chúng ta, như thế tâm hoài, sao thành đại sự. Bị đương chúng trách cư số về tu sĩ bắc vực trong tâm đều có chút biệt khuất phẫn nộ còn nói bất quá thường thường trực tiếp nháo đến cổ thông lão quái cùng thần phù tức ra nơi nào đây, mà kết quả sau cùng, nhưng cũng không hết nhân ý tối thiểu có hơn phân nửa cuối cùng vẫn là nhượng bộ. Chỉ là tại có chút người sáng suốt xem ra, nhượng bộ này, đã để đến cực kỳ nguy hiểm tình trạng. Nếu như tiên minh hơn phân nửa quyền vị đều bị đông thổ chiếm, đây chẳng phải là bắc vực tiên minh trên dưới vận mệnh toàn giao tại trong tay bọn họ. Còn lại một nửa là cùng bọn hắn đấu không ngừng đâu, vẫn là bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi. Bất quá những cái kia bắc vực tiên minh nội bộ minh tranh ám đấu, lại không đợi nói nhất. Làm cho Phương Quý tức giận lại là Long Đình sự tình. Hắn tự mang Tiểu Lai Bảo về Bắc Vực đằng sau, một mực không có tại Bắc Vực Tiên Minh đảm nhiệm chức vị quan trọng cũng không chỉ có là hắn, bọn hắn thế hệ này trong đám người, ngoại trừ Công Thương Vũ thay thế nó sư tôn Thương Long, được một trưởng lão vị trí bên ngoài, Bắc Vực Thập Nhị Quân, đều là không có tiến vào Tiên Minh, đảm nhiệm vị trí Thái Bạch Tông Chủ cùng Cổ Thông Lão Quái các loại tự hồ đều là đem bọn hắn cố ý quên, còn tại bắt bọn hắn coi như tiểu bối đối đãi. Thế nhưng là trong Bắc Vực Tiên Minh sự tình, không có tham dự, nhưng đối với Long Đình nội bộ biến hóa, hắn lại càng thêm trực quan. Vị kia Long Vương Thúc Ngao Lân sau khi trở về, liền đầu tiên là ba phen mấy bận, đem Long Nữ Ngao Tâm, ba ngốc cùng bây giờ Long Đình tu vi cao nhất bối. Phận dài nhất quy tướng, Liễu Tương bọn người gọi đi qua thương nghỉ, nói chính là cái gì đều không biết, giống như là đang cố ý giấu giếm Phương Quý. Lúc đầu Phương Quý đối với cái này cũng không có gì, thẳng đến sau có một ngày, hắn đem Tiểu Lai Bảo đưa về Long Đình đằng sau, vị kia Long Vương Thúc Ngao Lân, bỗng nhiên một mặt lạnh lùng mang theo trọng binh tới, không chút khách khí cùng hắn nói ra, Long Chủ mặc dù ấu, cũng là ta Long Đình chi chủ, ngày ngày theo ngoại nhân ra ngoài chạy loạn, không thành cái bộ dáng, Phương Đạo Hữu từng tại Thất Hải Đại Kiếp lúc trợ qua ta Long tộc chúng ta sâu ghi tạc tâm, nhưng về sau làm việc lại muốn theo quy củ đến, ngươi như muốn chiếu cố Long Chủ, vậy liền xin ở lại Long Đình, không cần tùy ý ra ngoài. Phương Quý nhìn xem hắn một mặt lạnh lùng bộ dáng, nghe hắn vô lễ mà nói cả người đều sừng sốt, méo một chút đầu, nói, vậy ta nếu như liền muốn ra ngoài đâu? Ngao Lân hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi như muốn ra ngoài, vậy gặp lại Long Chủ thời điểm, liền cần trải qua chúng ta đồng ý, Phương Quý không nói, lạnh lùng nhìn thấy hắn. Ngao Lân ngừng lại một chút, nói, còn xin Phương Đạo Hữu lý giải, Long Chủ là chúng ta Long tộc chí tôn, Thất Hải Di Chủ, vô luận là vì an toàn của nó, vẫn là vì ta Long Cung uy nghiêm, chúng ta đều cần suy tính so người bên ngoài nhiều chút, ngươi cùng Long Chủ tương giao tâm đầu ý hợp, chúng ta biết, nhưng ngươi dù sao cũng là cái ngoại nhân, mà lại Long Chủ còn trẻ con, không chi huyện để ý, chúng ta làm thân nhân của nó từ hẳn là ngoại nhân. Phương Quý không nghe hắn nói xong, liền ngắt lời hắn, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi nói ta là người ngoài. Ngao Lân ánh mắt lạnh, nhạt một lát nữa mới chậm rãi nói, từ về mặt thân phận giảng. Ta đi ngươi đại gia ngoại nhân, Phương Quý dưới cơn nóng giận, liền một cước đạp đem đi qua, lão gia ta mang theo Tiểu Lai Bảo các nơi đào mệnh lúc ngươi trong lúc này người ở đâu. Ngao Lân bước ra nhanh chóng thối lui, kêu lên, ngươi dám đối với Long Đình vô lễ. Ta đi ngươi đại gia vô lễ, Phương Quý lại là một cước đạp tới, các phương người liều mạng muốn hại Tiểu Lai Bảo lúc ngươi trong lúc này người ở đâu. Một cước hai cước loạn thất bát tao đạp vị kia Long Thúc Ngao Lân, vốn là nguyên anh cảnh giới tu vi, thần thông lợi hại, ngược lại không đến nỗi bị Phương Quý chính xác đạp, nhưng hắn mang tới Long Đình tướng sĩ, lại bị Phương Quý đạp người ngã ngựa đổ, lại không dám chính xác đối với Phương Quý động thủ, nhất thời khiến cho loạn thất. Bát tao, Ngao Lai Bảo ở một bên ngược lại là thấy đầy mặt hưng phấn, gâu gâu kêu, muốn tới giúp Phương Quý bận biểu. Ngang ngược khinh người, không biết quý tiện, không một lời vui mừng, liền đại náo Long Đình. Hiển nhiên vị kia Vương Thúc Ngao Lân đã là khí đầy mặt nhóm lửa, nhưng lại dám giận mà không dám hướng Phương Quý xuất thủ, toàn bộ Long Đình đều đã loạn thành một đoàn. Thời khắc bỗng nhiên một cái bất âm bất dương thanh âm vang lên, một tòa tiên đài lặng yên hiện lên ở trong Long Đình. Trên tiên đài kia, nửa nằm cùng con rắn giống như chính là Nam Cương tới Bích Hoa Thần Quân. Hắn cười nhạt một tiếng, ánh mắt mười phần âm lãnh, chậm rãi nói, nguyên lai đây chính là người Bắc Vực hảo tâm đỡ lập Long Đình. Trên hai chữ, hảo tâm, bị hắn nhấn mạnh nghe càng giống là chê cười. Phương Quý đối xử lạnh, nhạt nhìn hắn, ngươi lại chỗ nào đi ra con rùa tỏi. vị kia Bích Hoa Thần Quân rùng rợn nhìn Phương Quý một chút, ngón tay bỗng nhiên nhẹ nhàng bắn ra, giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên, rát kéo căng. Một tiếng vang trầm, cũng là tại một sát na này, bỗng nhiên thiên địa đều giống như thay đổi, phảng phất một đoàn băng tuyết ngay tại hòa tan, toàn bộ thiên địa đều tại mất đi vốn có bộ dáng, Bích Hoa Thần Quân vẫn là nằm ở nơi đó, lại giống như là đang không ngừng biến lớn, đủ so thiên địa đồng dạng lớn nhỏ. Mà tương ứng, Phương Quý thì giống như là đang không ngừng thu nhỏ, giống như đối mặt với thiên địa. Bản tỏa cùng Vũ Hải Ngao Lân, vốn là bạn tri kỷ, đúng là hắn cảm giác được có người đang tính kế Long Đình, mới mời bản tỏa đưa cho hắn tọa chấn, người đệ tử Thái Bạch Tông nho nhỏ này, chưa nói có một. Chút tu vi, liền có thể không đem cái này như lớn Long Đình để vào mắt, bây giờ Long Đình lập xuống quy củ chính là bản tọa quy củ, người muốn không nhìn quy củ, lung tung đại náo, cũng phải trước nhìn một cái, bản sự của mình đủ a. Thanh âm của hắn, giống như là thiên địa dung chuyển, tuôn hướng Phương Quý, hoặc nói, nhìn xem ngươi người sư tôn kia bản sự, đủ a ừm. Cảm thụ được hô hô đung đưa này, thiên địa đồng dạng vọt tới lực lượng, Phương Quý bỗng nhiên lòng có chỗ xem xét, tâm ý hơi kinh. Vị này Bích Hoa Thần Quân lúc này thi triển, không phải phổ thông thần thông. Cái này tối thiểu cũng là nửa bước trên đường, cùng tiểu Hắc Long huyết mạch mà cửu ca tâm kiếm tương đương lực lượng cách chương.